Chương 197, bị nhìn thấy. Uchiha Hải, cô nạn, truyền thuyết trong nỉ giả A như thế uy danh hiển hách nhân vật, lại bị cổ nổ hạ phái lại đây mù cả, sắc mặt có chút biến thành màu đen mù cả, thế nhưng 20 nhiều năm hậu lại đây nỉ giả, hiện tại lại nhìn thấy truyền thuyết trong nỉ giả 20 năm sau. Uchiha Hải, cô nạn thế nhưng danh chấn nhận giới cường giả, hiện tại cư nhiên sẽ tiếp thu một cái đến chính ổ giảng cấp C nhiệm kỳ, hiện tại xạ giả thế nhưng vô cùng tin tưởng mù cả. Vì lẽ đó mù cả cũng là biết xạ giả cho cô nổ hạ. Pha thở ra một cái cấp 2 nhiệm vụ cấp C nhiệm vụ, bình thường đều là không hội ngộ đến nì giả nhiệm vụ, mà đến đây bình thường đều chỉ là mới vừa từ nì giả trường học tốt nghiệp hạ xuống nhận những này hạ nhẫn, mù cả dự định tùy tiện mét hồ làm một cái là được, không nghĩ tới, cư nhiên dẫn ra ủ chỉ hạ hải cùng cô nạn này hai vị đại thần. Tuy rằng hiện tại ủ chỉ hạ hải cùng cô nạn đều phi thường non nớt, thế nhưng mù cả còn là liếc mắt liền thấy đi ra, cùng nguyên tắc trong mù cả không có nhận ra. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không giống, đó là bởi vì nguyên tắc trong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã chết rồi, đồng thời mù cả vốn là xa nhận thôn nì dạ, đối với đệ tứ hổ cả không biết, thế nhưng, đem xa nhận thôn làm cho tê liệt ủ trì hạ hải, mù cả thế nhưng phi thường rõ ràng, mà cô nạn làm được ủ trì hạ hải thế tử, mù cả đương nhiên cũng là biết ủ trì hạ hải treo giải thưởng kim ngạch, thậm chí đều đến một cái phi thường khủng bố. Thế nhưng là không có bất luận cái nào lưu lãng nhẫn giả sẽ đi đến ám sát Uchiha Hải, mà thân là xa nhận thôn phản nhẫn mù cả, cũng là đem Uchiha Hải mặt ghi khắc với tâm, không nghĩ tới trở lại hơn 20 năm trước, mù cả lại nhìn thấy Uchiha Hải bản bờ HN, cho nên nhìn thấy là Uchiha Hải cùng cô nàng đến, mù cả sắc mặt toàn bộ đều đổ đi, mới sẽ không thể chờ đợi được nữa, muốn đem xạ giả nhất trước giết chết, chẳng qua hiện tại rất hiển nhiên là thất bại. Muốn ở ủ chỉ hạ hải dưới mí mắt đem xạ dạ giết chết vẫn là quá miễn cưỡng, lẽ nào là ổ giản long mạch bí mật bị biết không? Cô nộ hà ni dạ phát hiện long mạch mạnh mẽ. Mù cả bình tĩnh hạ xuống tâm đến, đầy mặt nghi hoặc, phải biết, đây là cấp C nhiệm vụ A, ủ chỉ hạ hải lại mang theo cổ nạn thân chính đến rồi không? Khẳng định không phải như vậy, này hết thể đều hẳn là trùng hợp. Thời gian này điểm, cô nạn e sợ mới vừa vặn theo ni dạ trường học tốt nghiệp, mà ủ chỉ hạ hải tuổi QNZ không đi. Rất khả năng chỉ có điều là muốn đến ổ giản hoàn thành một cái đơn giản tâm cấp nhiệm vụ, thu hoạch kinh nghiệm mà thôi. Mù cả phỏng đoán, suy đoán, nhiên hậu cho mình một cái khá là đáp án hợp lý, nếu để cho ủ trí hạ hải biết, khẳng định sẽ nói đừng nghĩ, ta chính là biết rồi long mạch mạnh mẽ, mới cố ý tới được, phải biết, long mạch thế nhưng nắm giữ khiến người ta qua lại thời không sức mạnh a. Nói như vậy, hiện tại ủ trí hạ hải cùng cô nạn, chỉ có điều là hai cái người yếu thôi. Cũng không có trải qua thế chiến thứ hai, chỉ biết là ở ba trận chiến trong. Uchiha Hải đem xa nhận đánh vỡ, mù cả hưng phấn nghĩ đến không sai rồi, này con chẳng qua là 20 năm trước mà thôi, Uchiha Hải thì lại làm sao, cô nạn thì lại làm sao, đều chỉ có điều là một đứa bé tử thôi, căn bản cũng không có rất mạnh. Quốc gia này nữ vương bị ta giết, phần lớn quyền lực cũng đã bị ta khống chế, chỉ còn dư lại phần nhỏ nhân còn người theo đuổi xạ dạ thôi. Chỉ cần đem Uchiha Hải cùng cô nạn giết, ta liền có thể một lần khống chế toàn bộ Âu Giản, sau đó khống chế toàn bộ Long Mạch. Lợi dụng long mạch sức mạnh khống chế năm đại quốc, thậm chí là cả cái nỉ dạ thế, dựa ỉ mù cả trên mặt hiện ra điên cường vẻ mặt, dù cho là 20 năm sau danh chấn nhận giới Uchiha Hải, cô nạn, QNZ không thể ngăn trở chính hành động của ta, thân là xa nhận phản nhẫn, mù cả không biết đạo ăn bao nhiêu khổ, mới có thể đi tới 20 năm trước, tiến hành kế hoạch của chính mình, thậm chí, chính mình cũng thể một chu tờ liền bị giết, hiện tại, nắm giữ chính hắn cho rằng có thể khống chế toàn bộ nhận giới sức mạnh. Hắn lại tại sao sẽ dễ dàng từ bỏ, coi như Uchiha Hải cùng cổ nạn sức mạnh so với hắn tưởng tượng trong mạnh hơn, hắn QNZ không thể từ bỏ hắn cần sức mạnh, dù cho trả giá bất kỳ đánh đổi. Mù cả nhìn mình trước mặt lắp ráp ra đến ma nhờ nhất khối lỗi, trên mặt mang theo điên cuồng nụ cười, liền để ta sử dụng cái này ma nhờ nhất khối lỗi, đến phá hủy ngươi đi rớt. Đáng tiếc chính là, mù cả căn bản là không biết Uchiha Hải thực lực chân chính, cái này ma nhờ nhất khối lỗi, ở Uchiha Hải trước mặt, QNZ chỉ có điều là khá lớn một điểm món đồ chơi thôi. Các ngươi không phải nói muốn dẫn ta cùng một chỗ đi điều tra sao, tại sao đến hiện tại đều vẫn chưa rời giường? A xạ giả sắc mặt khá là khó coi, mở ra ủ chỉ hạ hải cùng cô nạn cửa phòng, sau đó phát sinh một tiếng kêu sợ hãi bởi vì biểu lộ sự tình. Xạ giả một cái buổi tối đều không có làm sao ngủ, hôm nay ngày một đã sớm nổi lên một cái đại sớm, trên mặt còn mang vành mắt đen, mà nghe được thuộc hạ báo lại, phát hiện ủ chỉ hạ hải bọn họ vẫn chưa rời giường, xạ giả rất khó chịu liền đi gọi ủ chỉ hạ hái bọn họ rời giường. Thân là ổ giản nữ vương, nan ở dê đương nhiên là có hết thời gian phòng chìa khóa, chỉ có điều làm hắn không nghĩ tới chính là, nan ở dê vừa mở ra cửa phòng, liền nhìn thấy như vậy một màn. A hai người này thật sự không biết xấu hổ, tối hôm qua lại, cư nhiên xạ giả sắc mặt đỏ đỏ, không đoạn mắng mà nan dê. Mới vừa, lại còn nhìn thấy tiểu hải ở ngạo nghệ đứng thẳng, tựa hồ đang cùng với nàng chào hỏi quá đáng ghét tối hôm qua ta mới vừa mới biểu lộ, hắn lại hay cùng nữ nhân khác ngủ ở cùng một chỗ xạ dạ cảm giác đến một trận bất mãn, còn có ghen tuông bản thân tối hôm qua xoắn suýt lâu như vậy, không có nghĩ đến đối phương lại như là không thèm để ý bình thường ăn được ngủ ngon xạ dạ đều không có chú ý tới, bản thân chính đối với ủ trí hạ hải có không giống nhau cảm tình, bằng không cu nở dê sẽ không. Như thế tức giận A cổ nản cũng là bị xạ dạ gọi tỉnh, phát hiện mình ở ủ trí hạ hải thân trên, bị người khác nhìn thấy, cũng là biểu hiện một hoảng, thật giống đều sắp muốn khóc ủ trí hạ hải vội và an ủi cô nản, không có chuyện gì, na nở dê rất nhanh liền là em gái của ngươi, bị muội muội nhìn thấy, không sự tình.